Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, thả ta đi qua thôi. Thứ một cửa lĩnh chủ, là một cái tràn ngập dị vực phong tình tóc vàng mắt xanh thành thục mỹ nữ. Vẫn là không mặc quần áo, mà ải thứ hai lĩnh chủ, đồng dạng tràn ngập dị vực phong tình, lại là một cái lam tóc mắt đen tiểu loli. Mặc dù lần này tốt xấu mặc quần áo, nhưng xuyên cùng không có xuyên có gì khác biệt. Có đôi khi, bikini mới có thể đem một nữ nhân dáng người vẽ ra đến cực hạn. Mặc dù, cái này tiểu loli, liền là một cái ngực nhỏ hệ, nhưng Vương Bân bày tỏ, hắn vẫn là rất cháo. Xuyên trên bikini, càng lộ vẻ thanh xuân tịnh lệ. Ai nha nha, mông lung mới là đẹp. Thường thường thản thản mới là thật a. Vương Bân suy nghĩ, nghĩ tới tiểu vượng tử, nhìn xem này năm tiểu loli, càng nhiều là nhìn xem này bikini đằng sau máy bay tráng. Hắn tin tưởng cùng tiểu vượng tử có liều mạng. Tại Vương Bân tiến vào lĩnh chủ gian phòng một khắc kia, đám người dĩ nhiên thức tỉnh, là bị một câu không biết người nào phát ra con mẹ nó. Lần này không có thánh quang đánh thức tới. Bọn họ nhìn xem hình chiếu, nhao nhao trợn cả mắt lên, toàn bộ tập trung vào này tràn ngập thanh xuân khí tức mỹ lệ thân thể phía trên. Nhưng nghe Vương Bân lẩm bẩm, mọi người nhất thời muốn bạo tẩu. Bình thản ta cũng thích a, nhưng cái dám mông lung mới là đẹp. Con mẹ nó, ngươi ra tới làm khán giả a. Cường giả kia cho trọng điểm bộ vị thêm thánh quang tốc độ tay. Không có độc thân mấy chục năm, tuyệt đối luyện không ra. Đám người tự hồ còn tại vì đó trước không chỗ không ở thánh quang. Nhao nhao khiển trách mắng chửi. May mắn là, lần này không có thánh quang. Bằng không, không chừng muốn điên một nhóm lớn. Chậc chậc chậc, người liền khác oán trách. Nếu không phải là lấy hắn phúc, chúng ta có thể nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Không thánh quang phiên bản A, mặc dù còn ăn mặc mấy đầu bố, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đồng ý, bất quá ta liền buồn bực. Tại sao ta khiêu chiến thời điểm, liền không có gặp chuyện tốt như vậy? Ta gặp hải nữ, là người mặc trường bào. Các ngươi có phải hay không cũng dạng này? Sẽ không chỉ là đối ta một người có kỳ thị đi. Ta mặc dù xấu xí, nhưng ta thực sự vô cùng ôn nhu. Ta đối mặt, cũng đúng mặc cả người màu trắng trường bào hải nữ. Nói như vậy, chúng ta hẳn là một dạng. Chỉ là cái này đáng chết Vương Bân, lại có nhiều như vậy quyền lợi, thiên lý khó cho phép a. Mãnh liệt yêu cầu đổi người, ta không nhịn được, huynh đệ, sau đó nhớ kỹ tiêu trừ che giấu trong không khí mùi vị khác thường. Này vị nhi, thật nặng, đám người dây hiểu, chỉ có ngu ngu không phân rõ nữ võ giả hoặc là yêu thú. Mới một mặt mộng bức, Thạch Cửu Lưu giờ phút này liền loại trạng thái này. Nhưng nàng nhìn đám người này một mặt nhộn nhạo thần sắc, cảm thấy cũng không cần lên tiếng hỏi tốt, vẫn là các loại, chờ, sau đó, bí mật vụng trộm hỏi Vương Bân, tương đối tự tại, ô ô ô, thế nào như vậy ầm ĩ, lão sư lại vẽ lên thiết cắt phù sao? Tiêu nhắm mắt lại, giống như là nói lấy chuyện hoang đường, Thạch Cửu Lưu trực tiếp trả lời, không có đây, vậy ta ngủ một hồi nữa. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Tiêu đột nhiên mở mắt ra. Không đúng, vậy làm sao như vậy ầm ĩ? Nhìn một cái đi, mới phát hiện Vương Bân tiến nhập lĩnh chủ gian phòng. Càng trọng yếu là, người lãnh chúa kia, rốt cuộc lại là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Tính, lần này tối thiểu còn có xuyên một điểm. Tiêu chậc chậc chậc chậc miệng, sau đó bỏ lên tới, đem chăn thu tốt. Đi tới Thạch Cửu Lưu trước mặt, vuốt vuốt mặt nàng, oán trách nói, ngươi tại sao lại không gọi ta rời giường? Ấy, Thạch Cửu Lưu bày tỏ mộng bức, lại là một mặt ủy khuất, bất đắc dĩ nói, là ngươi nói a, Bân ca ca vẽ lên thiết cắt phù thời điểm, kêu nữa ngươi rời giường. Hiện tại, hắn không có vẽ lên a, ngươi có phải hay không thật ngu? Tiêu khinh bỉ nhìn thoáng cái. Trực tiếp nhắm ngay Thạch Cửu Lưu chỗ yếu. Vươn tay ra. Ấy. Chấm ngoặc kép. Tiểu Quy tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, cũng gõ gõ xuyên sơn giáp đầu, nhượng nó quay đầu đi. Về phần những người khác nha, cơ bản đều tại chú ý hình chiếu. Ai nghĩ được, bên này cũng có cảnh đẹp đây. Vương Bân đi thẳng về phía trước, sóng biển làm ướt hắn giày cùng ống quần. Mặc dù có điểm khó chịu, nhưng so với trước mắt giai nhân, cái này lại tính là cái gì? Cô nương, xin hỏi ngươi liền là cửa này thủ hộ giả sao? Vương Bân rất là trực tiếp hỏi nói. Đi gần, chỉ là nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Nên hưởng thụ, thứ một cửa liền hưởng nhận qua. Cửa này vẫn là yêu quý thoáng cái thân thể đi. Nữ tử tựa như là tại đệm khí trên ngủ thiếp đi. Giờ khắc này mới phát hiện Vương Bân lại tới. Tháo kính dâm xuống, nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn một chút Vương Bân. Lại nhìn thoáng cái chung quanh. Ta lại ngủ thiếp đi. Người ai vậy ngươi? Vậy mà chạy tới của ta phương tới. Quái, đợi chút, ngươi là nhân loại người khiêu chiến. Tóc xanh nữ tử rất là kinh ngạc nhìn xem Vương Bân. Từ đầu đến chân đều dò xét thật là nhiều lần. Tựa hồ đối, đúng, nơi này xuất hiện nhân loại. Cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, còn mời vị này cô nương xinh đẹp nương tay rồi. Thả ta đi qua thôi. Vương Bân ôm quyền, rất là cung kính, nhưng nhìn lên tới lại là rất tiện bộ dáng. Nhượng nữ tử vì đó sững sờ. Lại có như thế nào vô liêm sỉ người. Hướng nơi này thủ hộ giả nói ra thả người yêu cầu. Nàng trách nhiệm, liền là dốc hết toàn lực. Không thả một người đi qua a. Bên ngoài người, nghe thế một câu, chỉ cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Toàn bộ đánh vào trên thân. Mắt choáng váng, cái này thực sự là một cái người khiêu chiến nên nói sao? Người khiêu chiến, không phải hẳn là không e ngại hết thảy khó khăn. Toàn lực thông quan, chứng minh bản thân lực lượng. Sau đó trong chiến đấu, không ngừng tăng lên. Cái này hàng là ở trêu chọc chúng ta vui vẻ không? Chớ đoán mò, cái này hàng căn bản không biết ta nhóm lại nhìn lấy hắn. Nếu không thì trước đó này một màn, còn không được đem tóc vàng nữ tử che nghiêm nghiêm thật thật. Cái này cũng đúng, bởi vì người khác không biết, cho nên mới vô sỉ. Bất quá. Hướng về phía một cái còn không có mở đánh thon nhỏ nữ tử. Đã nói ra một câu nói như vậy. Thực sự có nhục lịch sự a. Cái dám lịch sự. Ta đoán ngươi ở bên trong là trực tiếp quỳ. Ngoặc kép. Làm bạn thân loli nhìn xem Vương Bân. Nhếch miệng lên đẹp mắt đường cong. Nổi lên ý cười. Hướng về phía Vương Bân ngoác ngoác ngón tay. Nói. Như ngươi suy nghĩ. Ta liền là nơi này thủ hộ giả. Vương Bân thân thể run lên, không phải bởi vì những lời này, nơi này liền chỉ có tóc xanh nữ tử, không phải lĩnh chủ còn có thể là ai. Hắn cảm nhận được ly kỳ, là nữ tử vậy mà tại câu dẫn hắn, hẳn là không hiểu sai ý đi, chỉ có đối, đúng, một người thấy hứng thú, muốn cùng đối phương cùng chung mây xanh, mới có dạng này câu ngón tay động tác đi, không ít, Vương Bân người đã tỉnh tỉnh. Đối phương chỉ là một đứa bé à? Không chừng vị thành niên a. Người không thể phạm tội a. Vương Bân một mặt ủy khuất. Hắn minh bạch, đối phương còn sống tuế nguyệt. Khẳng định so hắn nhiều hơn nhiều. Chỉ bất quá, bởi vì có thứ một cửa kinh nghiệm. Lần này, nhìn thấy tiểu loli này tràn ngập trêu đùa ý vị con mắt màu đen. Hắn lập tức liền ý thức được. Cái này tiểu loli, cũng là có sinh mệnh có ý thức. Do đó, lần này muốn thu liễm điểm, ra tới lan lộn, thật muốn còn, chỉ cần ngươi có thể đi tới ta cái này đệm khí trên. Cùng ta tâm sự thiên, nói không chừng ta liền thả ngươi đi qua. Tiểu loli đột nhiên nói ra, thật sao? Vương Bân hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, sảng khoái. Sau một khắc, Vương Bân lại cũng không có nửa điểm do dự. Trực tiếp cởi giày ra, y phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.